Chương 4. 642 như thế nào nhiều lần bị đánh mặt. Ta liền nói tiểu quỷ này có gì đó quái lạ đây, Linh dậm chân gọi nói, may mà ta còn nhìn nhiều nàng vài lần, không nghĩ tới vẫn là bị nàng lừa rồi. Còn không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn, mọi người tại đấy lòng yên lặng thổ tào một câu. Tiểu Mục lúc này đã chạy tới một hộ nông gia hậu viện, thuận một kiện nam đồng quần áo, tiện tay đem chính mình cho xử lý một phen. Đối vạc nước xem xét chính mình mấy mắt, mau đem tóc hơi sửa sang lại. Ưu sầu quan sát bản thân, thầm nghĩ, tuy nói dáng người nhỏ đi, nhưng cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn là có thể nhận ra đi. Tiểu gia hỏa từ giấu ở áo đông bên trong gói nhỏ trong, lấy bùi cỏ thuốc đi ra, đem bộ rễ bên trong chất lỏng chen ở lòng bàn tay, thiện tay ở trên mặt bôi bôi lên xóa trong chốc lát, lại chạy đi tại trong chum nước chiếu chiếu, kém chút không đem chính mình xấu khóc. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra không bình thường thổ hoàng sắc, giống như là thượng một tầng vàng sơn, chính nàng đều nhìn buồn nôn lốt buốt. Bộ dáng này, đi ra ngoài cam đoan không ai nhận phải tự mình. Đừng nói, liền nàng hiện tại cái bộ dáng này, coi như mẹ ruột ở chỗ này đều nhận không ra nàng, chớ nói chi là cầm nhị gia hỏa này. Lòng tin nàng tràn đầy từ tiểu viện trong đi ra ngoài, đối diện vừa lúc gặp gỡ lục soát cướp mà đến Linh. Tiểu gia hỏa mặt không thay đổi từ bên người nàng bước đi thong thả tới, đi có mấy phần bước chân tập tễnh. Trên mặt tuy rằng không lộ mảy may biểu lộ, nội tâm nhưng là có chút sụp đổ, này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, như thế nào đến đó nhi đều có thể đụng tới. Hai người mặt đối mặt mà qua, tiểu gia hỏa đi lảo đảo nghiêng ngã, Linh bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía bóng lưng của nàng cười cười, nũng nịu kêu một tiếng, tiểu kiều a tiểu kiều đại nhân mặt không biến sắc tim không đập. Mắt điếc thai ngơ cộc cộc cộc đi tới. Ngẩng đầu một cái tâm tình càng phát ra sụp đổ, cầm nhị cùng mang theo tử kim chủ y cái kia hàng thế mà cu nở dê đồng loạt cùng đi qua, đối diện đi hướng nàng. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi chạy tới, tin tưởng nàng đỉnh lấy như thế một mặt vàng như nến mặt, coi như nàng liên, đê u không ca cờ hờ na ho nhận ra nàng ha ha, húng chi là ngươi cầm nhị chỉ cần kiều kiều đại nhân không nói. Ai mẹ nó có thể biết như thế cái phiên bản thu nhỏ quả bí lùn, chính là kiều kiều đại nhân rồi kiều kiều cầm nhị công tử thanh âm, nhưng thật ra là rất có tử tính lại lộ ra vài tia lưu luyến, nghe tới tương đương êm hay. Nhưng lúc này rơi vào kiều kiều đại nhân trong thai, nàng chỉ cảm thấy có mấy phần dùng mình, để nàng lông mao dựng đứng cảm giác. Không có khả năng con hàng này tuyệt không có khả năng nhận ra nàng. Tiểu gia hỏa cất bước đạp đạp đạp. Một mặt chấn định hướng cửa thôn nối liền Đỗ Xuân sông phương hướng mà đi. Đừng giả bộ. Cầm nhị công tử thanh âm từ nàng sau đầu chuyển tới, kiều kiều coi như hóa thành cho, ta đều biết. Kiều mục, hắn nhất định là đang lừa nàng, lúc này phải là nàng không ổn định, xác định vững chắc liền bị hắn bắt cái hiện hình đâu. Kiều kiều đại nhân đáy lòng có tuyệt đối tự tin cầm nhị con hàng này, không có khả năng từ trương này màu vàng đất bẹp trên mặt nhìn ra chút gì nghĩ lừa dối kiều kiều. Nằm mơ đi thôi, tiểu gia hỏa tiếp tục cất bước cộc cộc cộc một đường chạy về phía trước đi. Linh kem chút cười ra tiếng, nàng như thế nào cảm giác tiểu gia hỏa này như thế thú vị đâu, này cờ mở nở rõ ràng đều đã hiện hình, còn như thế khôi hài lừa mình dối người cầm nhị công tử chợt lách người chặn kiểu một con đường, cười như không cười nhìn qua nàng nói, tiểu kiều, ta thực sự nhận ra ngươi. Kiều kiều đại nhân hận không thể một bàn tay đấu trên mặt của hắn, con hàng này liền không thể không biết nàng sao như thế nào như thế đáng ghét, mỗi lần nàng lòng tự tin tăng cao thời điểm, cảm giác nhiều lần đều bị người đánh mặt.